Chương 81. Quần hùng chưa động thủ, vì hãy còn kinh hoàng trước ngọn quyền chưởng, đoạn trường đơn của Thạch Tiểu Dân. Bọn chúng xả những luồng hung tuyến nhìn thiếu nữ, vừa căm thù vừa lại khủng khiếp. Thế nhưng vì gương mặt Thạch Tiểu Dân đã khuất sau dung lụa, chỉ vừa nhõn dẹn có đôi mắt và chiếc mồm, nên bọn chúng không thể đoán nổi nàng chính thật là ai. Ngay lúc một chiếc bóng từ phía trong địa linh cung phớt ra bắn xuống tràn, đối diện Thạch Tiểu Dân mau lẹ như ma muội. Quần hùng trông thấy chiếc bóng đó đều xôn xao lên, có vẻ như vô cùng hoan hỷ. Biết nguy cơ đã đến với mình, Thạch Tiểu Dân liền đưa mắt nhìn xem bóng vừa tới là ai. Chợt nhận ra gương mặt hung hiểm của nhân vật vừa xuất hiện, Thạch Tiểu Dân kêu thầm: "Hắc y sứ giả!" Thật vậy, chính chiếc bóng đó là Hắc y sứ giả. Hắn để nguyên bộ mặt thật, chẳng cần hóa trang chi cả. Vừa đáp xuống tràn, Hắc y sứ giả đã đưa cặp mắt quỷ xạ ngay dung lụa đen bịt mặt của Thạch Tiểu Dân một giây. Hắn cao cặp lông mày to đậm âm hiểm, như cố tìm trong tiềm thức tâm tư một bóng dáng quen thuộc về thiếu nữ đứng trước mặt. Nhưng khi bắt chợt Chí Tôn đang ngồi nhắm mắt điều hành chân khí phía sau lưng Thạch Tiểu Dân, Hắc y sứ giả bỗng ồ lên một tiếng như vô cùng hoan hỷ. Bất chấp cả thiếu nữ đang đứng chắn trước mặt mình, Hắc y sứ giả dùng phóng tới chỗ Chí Tôn đang ngồi hành công. Thạch Tiểu Dân hét: "Cho ngươi quay lại!" Quyền phong từ chưởng trung nàng lẹ như điện chớp phát đi ngăn chặn bước tiến của Hắc y sứ giả. Hắc y sứ giả kịp nhận ra độc chưởng đoạn trường đơn, hốt hoảng phóng ngược trở lại. Hắn tròn cặp mắt quỷ quái nhìn thẳng vào dung lụa bịt mặt của Thạch Tiểu Dân, biểu lộ một sự kinh dị vô tả, chứng tỏ Hắc y sứ giả đã hết sức nghi ngờ về hành tung của thiếu nữ do luồng quyền dưỡng màu đen thẳm của nàng vừa thi triển. Bởi vì độc chưởng đoạn trường đơn vốn là một ngón võ công bất truyền của cổ độc thánh quân, nhưng tại sao thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn lại biết sử dụng? Theo hắn, nếu đối phương không có liên hệ gì đến lão độc vật, thì sao thụ truyền được luồng quyền phong tà quái đó? Cho nên Hắc y sứ giả cố sức tìm hiểu bộ mặt thật của Thạch Tiểu Dân ẩn sau dung lụa đen. Cùng lúc, quần hùng đã ào ào phóng trở vào tràng đấu. Hắc y sứ giả quay lại phất chưởng: "Các người hãy tạm lui ra ngoài, chờ lệnh mới. Mọi việc nơi đây đã có ta xử liệu rồi." Quần hùng hậm hực tháo lui, nhưng vẫn hướng những luồng hung tuyến chất chứa căm thù về phía Thạch Tiểu Dân. Bọn chúng oán hận nàng đã quật trọng thương đồng đạo đang nằm dãy chết giữa sân tràng. Bây giờ Hắc y sứ giả mới rống hỏi: "Ma nữ, ngươi chính thật là ai?" Thân hình kiều diễm của Thạch Tiểu Dân khe khẽ rúng lên, dường bị kích động mãnh liệt sau câu hỏi của Hắc y sứ giả. Nhưng nàng đã giữ vẻ lạnh lùng đáp: "Bản cô nương là ai, ngươi không cần phải hiểu làm gì. Chỉ có điều cần nhất là ngươi hãy nên tháo lui từ phút giây này. Như thế mọi việc hãy đều tốt đẹp. Bằng nghịch lại thì đừng trách chưởng phong ta sao độc ác." Cặp mắt quỷ quái của Hắc y sứ giả vẫn không rời Thạch Tiểu Dân, dường như soi thấu qua lớp lụa mỏng trùm kín trên gương mặt của nàng. Dày lâu, tên ác đạo cười ghê rợn, ma nữ, do đâu ngươi biết được luồng chưởng phong đoạn trường đơn của cổ độc thánh quân? Hãy khai thật cho mau, đừng hòng tìm lời dối trá, quanh co với ta vô ích. Nghe hắc y sứ giả hỏi câu này, Thạch Tiểu Dân rung chuyển cả tâm thần. Nàng hiểu hắn đang hết sức nghi ngờ về mình. Tuy vậy, thiếu nữ vẫn làm như thản nhiên. Ngọn chưởng phong đoạn trường đơn do đâu bản cô nương biết sử dụng? Đó là một chuyện riêng của ta, ngươi không cần hạch hỏi hư thật để làm gì. Hắc y sứ giả cười khà, ha ha, loài ma nữ, ngươi làm sao đánh lừa nổi cặp mắt thần của tiểu gia? Có khôn hồn hải thú nhận ngay, có thể vì chút niệm tình ta tìm cách thu xếp đầu đấy an toàn, trái lại buộc lòng ta phải dùng tới quy vũ để lột trần sự thật bộ mặt sau lớp mặt nạ của người. Dứt câu, không đợi Thạch Tiểu Dân phản ứng bằng một động tác mau tợ, chớp hắc y sứ giả phóng sang nàng, tả chưởng tên ác đạo dở lên chộp vào vuông lụa đen trùm kín trên gương mặt thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, hữu dưỡng bắn năm đạo chỉ phong xung đột vào các hiểm nguyệt trên cơ thể Thạch Tiểu Dân. Vô cùng khiếp hãi trước thế công cực kỳ hiểm độc của hắc y sứ giả, Thạch Tiểu Dân xây qua nửa trường đánh tránh thoát hai đường chiêu cùng một thức ấy. Máu thù đột nhiên xung lên tận ốc. Tiểu Dân hét, hãy coi đây. Nàng quét ngang một luồng quyền chưởng đoạn trường đơn vào bên hông hắc y sứ giả. Thạch Tiểu Dân nhất định quật ngã tên ác đạo tại tràng, vì biết tình hình đã bất lợi cho nàng. Thế nhưng dụng tâm hắc y sứ giả có khác, trong khi quyền chưởng Thạch Tiểu Dân chưa tới thì hắn đã dội thu hồi hai đường chiêu vừa thi triển. Đồng thời hắn phóng mình tới chỗ Chí Tôn đang tĩnh tọa nhanh như làn sét trên mây. Thì ra hắc y sứ giả đã dùng tâm hiểm độc, giờ như dồn hết thế công quyết liệt vào Thạch Tiểu Dân, để rồi bất ngờ chuyển qua Chí Tôn giữa lúc chàng chưa thành vận khí. Quả thật nguy hiểm muôn phần. Thạch Tiểu Dân kịp phát giác, dùng hét to lên, dừng tay lại. Nàng liều lĩnh bắn mình theo hắc y sứ giả, thò ngọc thủ chộp xuống đỉnh thiên linh tử tên ác đạo. Chân vừa chấm mặt đất, chợt nghe có một đạo âm phong từ phía trên đầu bổ xuống. Hắc y sứ giả lẹ làng xê dịch thân hình, tránh né đi nơi khác, rồi quay lại nhìn. Thấy kẻ công mình chẳng ai khác hơn là Thạch Tiểu Dân, tên ác đạo trái phừng lửa giận. Hắn rống lên một tiếng âm u, rồi bằng một thân pháp cực kỳ quái gở, xoay theo bề thế, phóng mình trở sang, cùng lượt chộp hai quỷ thủ vào đầu Thạch Tiểu Dân. Lối công thần tốc, quỷ pháp khó nổi đo lường. Thạch Tiểu Dân vô cùng khiếp hãi, thu hồi ngọc chưởng xê ngang nửa trượng tránh né. Nhưng đã chậm đi trong đường tơ, một tiếng soạt khô rợn nổi lên. Chiếc áo đang mặc trong mình của Thạch Tiểu Dân đã rách đi một mảnh khá to, dòng máu thấm trên vai chảy xuống ướt đẫm thân người. Hắc y sứ giả thò cặp mắt quỷ quái nhìn thiếu nữ chẳng hề chớp. Đột nhiên hắn trố lên cười hết sức quái gở, ha ha, loài ma nữ, số ngươi đã hỏng thật rồi. Thạch tiểu dân muốn ngất đi, nàng giơ ngọc chưởng bịnh lấy vết thương trên vai. Sau đó nàng thét to lên: ác đạo, giữa ta và ngươi phải có một kẻ phơi xác tại trên mộ tràng này. Tiếp theo tiếng thét, thiếu nữ ngưng tụ toàn bộ độc khí đoạn trường đơn lên hũ chưởng, phát ra một đạo quyền phong. Luồng kinh đạo pha màu đen thẳm vừa thoát khỏi ngọc chưởng của nàng đã hốt gió ào ào trùm chụp xuống đầu hắc y sứ giả. Trông thấy trong luồng quyền chưởng thẳm cốc đó, hắc y sứ giả hết sức lo ngại trong lòng. Tên ác đạo này không dám đương nhiên đón đỡ, hắn bắn mình qua phía tả, xa lẫn thế công nhiếp hồn đó. Đồng thời, bằng một động tác ma muội, hắn dương cả 10 dấu nhọn dồ xuống đỉnh đầu Thạch tiểu dân. Một mạng lưới quỷ hồn bao trùm lấy thiếu nữ. Hốt hoảng, Thạch tiểu dân tháo lùi trở lại, tránh chiếc lưới quỷ hồn của kình địch. Thế nhưng hắc y sứ giả đã theo Thạch tiểu dân như bóng với hình, thò đơn chưởng vỗ lên mặt nàng lẹ như điện chớp. Xoạt, dung lụa đen bịt mặt của Thạch tiểu dân bị hắc y sứ giả chộp nhầm rớt ngay xuống đất. Thạch tiểu dân quá khiếp đảm trước thực cảnh diễn ra, đứng lặng người như pho tượng nữ thần. Hắc y sứ giả đưa cặp mắt quỷ quái nhìn gương mặt thật của Thạch tiểu dân xem kỹ là ai. Bất giác hắn đã phải sửng sốt bật kêu: Thạch tiểu dân! Quần hùng đứng chung quanh tràn đấu cũng kinh hoàng khi nhận ra bộ mặt quen thuộc của Thạch tiểu dân. Bọn chúng đồng thanh quát: ồ, Thạch cô nương! Tiếng quát của quần hùng dội vào bốn bể vách núi ngân dài, rồi sau đó im bặt đi. Lúc bấy giờ bầu không khí tại sân tràng càng nặng trầm hơn, bởi do sự phát hiện bộ mặt thật của Thạch tiểu dân. Qua một chập thời gian, hắc y sứ giả chợt trố lên cười âm hiểm. Giọng cười của tên ác đạo chẳng khác nào quỷ hú tự rừng sâu. Hắn lạnh lùng nói: Thạch tiểu dân, nàng đã phản bội sư môn, dám to gan hạ sát chúng đạo địa linh cung, giải cứu cho kẻ địch thù. Tội trạng này có thể nào thứ tha cho được? Sau một phút thời gian trấn áp cơn hải hùng tột độ, Thạch tiểu dân dựng cặp lông mày thu liễu, hét lanh lảnh: câm mồm lại, tên ác đạo, ngươi trong ngọn chưởng của cô nương lấy mạng ngươi đây. Ngọc chưởng thiếu nữ tức thì dở lên, vận dụng cả 12 phần nội lực đoạn trường đơn. Chợt thấy một quyền phong vô cùng kỳ dị áp tới hắc y sứ giả mau như điện chớp. Hắc y sứ giả cười khà lên, xây mình qua chỗ khác. Tên ác đạo rống to: ma nữ hãy coi đây! Hắn lẹ làng phất động hai ngọn quyền âm chưởng, phá khí trắng lờ mờ công vào tâm huyệt Thạch tiểu dân. Vì tả chưởng bận lo kềm chặt vết thương trên vai đang phúng máu đào, Thạch tiểu dân không thể nào đơn chưởng đỡ nổi hai thế công hiểm độc lại cùng một lúc của hắc y sứ giả, nên đành phải phóng đi nơi khác. Lẹ như điện chớp, hắc y sứ giả đã thi triển ngay thân pháp tột bậc, lắc mình tới bên lưng chí tôn đang ngồi hành ký, chọc vào linh đài quyệt của chàng một quỷ thủ vô cùng ác hiểm và bất ngờ. Cái chọc này dù cho bất cứ một quái thủ kỳ nhân nào võ công nội lực thâm hậu đến đâu cũng không tránh khỏi một cái chết thay thảm nếu để bị trúng nhầm. Thạch Tiểu Dân rất đổi kinh hoàng, cùng trong tiếng hét, nàng đã phóng tới gần hắc y sứ giả, đồng thời huy động một đạo trưởng phong với toàn bộ nội lực, bất chấp cả sự hiểm nghèo. Cùng lúc tả trưởng, nàng cũng buông thõng vết thương trên vai, mặc cho máu đào phúng ra từng giọt, dố vào hiểm nguyệt tên ác đạo. Dường như chỉ đợi chờ có thế, nên khi Thạch Tiểu Dân vừa tới bên mình thi triển thế công, là hắc y sứ giả đã cười lên âm hiểm. Hắn xây qua ba bước, lẹ làng xả ngay yếu quyệt Thạch Tiểu Dân hai đạo chỉ phong cực kỳ sắc bén. Thạch Tiểu Dân không kịp tránh né, cũng không thể đón đỡ, bị hai luồng chỉ phong tên ác đạo bắn nhầm, rú lên một tiếng, từ từ ngã lăn ra đất, chẳng chút cựa quậy. Tình trạng cho biết nàng vừa bị hắc y sứ giả điểm trúng huyệt đạo, khiến các đường kinh mạch trong cơ thể bị bế tắc, khí quản do đó ngưng lại tức khắc. Thiếu nữ nằm phơi trên mặt đất bất động, tuy vậy hai mắt vẫn long lanh sáng rực, hận thù gì còn tri giác. Hắc y sứ giả lấy cặp mắt quỷ quái âm độc nhìn Thạch Tiểu Dân một hồi lâu, chợt tên ác đạo trố lên cười tự đắc. Ha ha, lời ta bảo có hoa đâu, ngươi đã cả gan hạ độc thủ thì rồi đây sẽ hứng lấy hậu quả khổ nhục ê chề. Quần hùng trông thấy hắc y sứ giả quật ngã Thạch Tiểu Dân thấy điều quan hỷ, cả bọn đồng quát: hãy giết ả ma nữ này! Theo tiếng quát, gần 50 cao thủ cùng phóng tới rào rào. Nhưng hắc y sứ giả đã phất chưởng: khoan đã, hãy để ả ma đầu này mặc ta xử liệu đủ rồi, các người nên lui ra ngoài chờ lệnh. Quần hùng tuy không dám cãi lời hắc y sứ giả, trở về vị trí cũ, nhưng ai nấy trên gương mặt đều bốc cháy đầy sát khí, vì căm hận Thạch Tiểu Dân đã gây thương hại đồng bọn chúng. Bây giờ hắc y sứ giả mới tiến lại gần Thạch Tiểu Dân, nhìn nàng ngạo nghễ: ha ha, Thạch Tiểu Dân, ngươi đã phản bội sư môn thì rồi đây sẽ bị một cực hình vô cùng thảm khốc, nhưng trước hết ta cũng vì nể tình cổ độc thánh quân lão tiền bối mà cho ngươi còn được sống sót trên cõi đời này thêm một vài hôm. Nhưng ha ha, ít nhất với công đức ấy ta cũng phải thụ hưởng một ân huệ gì chứ. Cười dứt, tên ác đạo thò hữu chưởng định xách lấy Thạch Tiểu Dân phóng đi. Chợt một tiếng hét chấn động cả tràng: hãy để yên đó! Tiếp theo một luồng kinh khí lẫn lộn tiếng sấm sét ầm ì áp tới bên lưng hắc y sứ giả, đang chực bắn mình đi. Hắc y sứ giả chực phát giác có kẻ tấn công mình từ phía sau lưng tới, tên ác đạo dùng lẽ làng đổi thay chiều hướng xê ngang nửa trường. Hắn quay người lại, xả hai luồng sáng quỷ quái xem kẻ hành thủ vừa rồi là ai. Sắc mặt hung hiểm của hắc y sứ giả liền biến đổi nhanh chóng theo cái nhìn đó. Trước mặt tên ác đạo, Chí Tôn đã đứng sừng sững như pho tượng thiên thần từ bao giờ chẳng hề hay biết. Cặp kỳ quan chàng thiếu hiệp chớp ngời ánh sáng lạnh căm hờn, chiếu thẳng vào mặt hắc y sứ giả không di dịch. Hiển nhiên Chí Tôn vừa vận hành nội lực tiếp truyền cho Hoàng Hồn Đơn chạy khắp các huyệt đạo trong chu thân, tống khứ chất kỳ độc đoạn trường đơn xong xuôi, tình trạng đã trở lại quân bình như xưa. Chàng trông thấy hắc y sứ giả toan chọc bắt Thạch Tiểu Dân, nên mau lẹ đưa ra một chữ cứu nguy nạn. Sân trạng im bặt một lúc thật lâu. Cả hắc y sứ giả lẫn Chí Tôn gườm nhau như hai con mãnh hổ. Đột nhiên, Chí Tôn trỏ tay vào mặt hắc y sứ giả, hét: "Tên ác đạo phản phúc, tâm địa độc hiểm, tợ giống xài lan, ngươi định hành thủ gì đây?" Hắc y sứ giả nghiến hai hàm răng kèn két vào nhau, không đáp câu hỏi Chí Tôn mà chỉ rống: "Chủ nhân lệnh xé xác, lần này ngươi sẽ chết tại nơi đây, đừng hòng chạy thoát nữa." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Trái lại, ta sẽ lấy mạng ngươi để trả thù cho bao nhiêu cao thủ Hải Âu lệnh đường đã đẫm máu vì tay ngươi và tên cuồng ma Lạc Bá Đào. Trong hai lần cải dạng, chủ nhân lệnh xé xác, trút tội ác cho ta." Lời chưa kịp dứt, đơn chưởng của Chí Tôn đã dở lên khỏi ngực, điều dẫn mười phần nội lực, nộ hải dương ba, nhất định kết thúc tính mạng hắc y sứ giả, chỉ nội ba đường chiêu. Nhưng đồng thời, trong ánh chớp đó, có tiếng quát tợ sống từ trên tận nửa lừng không gian: "Dừng tay lại!" Một chiếc bóng mau lẹ phóng xuống sân tràng, cách xa Chí Tôn có hơn 5 trượng. Chí Tôn ngưng chưởng đưa mắt nhìn sang, chừng trông lại, chẳng ai khác hơn Đào Phu Nhân, nữ hộ pháp tổng đường Địa Linh Cung. Sau khi đứng vững trên mặt sân tràng, quái bà quét cặp quỷ nhãn xanh dời nhìn ngang một lượt. Bất chợt, Chí Tôn yên lặng như pho tượng thiên thần. Đào Phu Nhân lạnh lẽo hừ lên rồi xẹt trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. Quái bà rống to: "Tiểu tử, ngươi toan chạy trốn à?" Mồm rống quỷ chưởng của Đào Phu Nhân vừa đẩy ra một đạo âm phong cực kỳ rét giá, bắn sung vào các yếu huyệt của Chí Tôn. Thừa cơ hội ấy, hắc y sứ giả chợt xách Thạch Tiểu Dân phóng mình đi tợ chốt. Hắn không vào phía trong Địa Linh Cung mà chỉ nhắm hướng rừng già ngoài sân cốc bay thẳng. Chí Tôn chợt trông thấy, hét lên: "Ác đạo, chạy đi đâu?" Chàng định đuổi theo hắc y sứ giả thì đạo âm phong của Đào Phu Nhân cũng vừa áp tới trước mặt không đầy 2 thước. Liệu bề tránh né hay chống đỡ gì cũng không còn kịp nữa. Chí Tôn liền niệm công sanh lưỡng cực chân ngưng, đứng sững như tòa cổ sơn, hứng lấy quỷ chưởng của quái bà. Một tiếng sấm chưởng chạm vào da thịt, vang lên khô khan, kinh khí từ bốn bề núi non ấp tới, ù ù. Chí Tôn lùi 3 bước, lắc động thân hình mấy cái, rồi đứng yên trở lại như cũ. Da mặt màu hồng phấn tuyệt thế của chàng chỉ thấy hơi thay đổi trong thoáng mắt, trở lại bình thường. Hiện trạng cho biết dù trúng nhầm chưởng lực kinh hồn của Đào Phu Nhân, nhưng Chí Tôn chưa hề bị vết thương trong huyệt đạo. Đó là nhờ lúc nãy Thạch Tiểu Dân cho Chí Tôn uống viên linh dược hoàn hồn đơn, đồng thời chàng vận hành chân khí tống khứ chất kỳ độc thảm khốc đoạn trường đơn. Nội lực của chàng bình phục lại như xưa, nên hướng trọn luồng sống chưởng phong của Đào Phu Nhân vào mình mà chẳng thấy hề hấn chi cả. Sự tình này cũng đủ khiến cho Đào Phu Nhân hãi hùng lên, có vẻ không ngờ nội công kình địch lợi hại dường đó. Đảo cặp kỳ quan ra ngoài sân gốc, không còn nhận ra bóng dáng hắc y sứ giả đâu cả, Chí Tôn cảm thấy như có một trận lửa cháy rừng rực trong lòng. Chàng nhắm vào đào phun nhân thét: "Quỷ bà, số ngươi đã tận rồi." Sát khí bốc mờ trên gương mặt, Chí Tôn ngưng tụ 12 phần nội lực lên đơn chưởng quật sang đào phu nhân, một chiêu càng khôn thần công. Kình lực phát đi, bề thế mạnh tợ bể động, khó thể chống đỡ, mau lẹ không nổi đo lường. Bóng chưởng khổng lồ, chu vi có ngoài 5 trượng, lẫn lộn như tiếng sấm sét ầm ì. Trong thâm tâm, Chí Tôn định kết thúc trận đấu một dài đường chiêu ánh chớp, để còn lo đuổi theo hắc y sứ giả cứu thạch tiểu dân thoát khỏi bàn tay dâm ác tên ác độc này. Nội việc hắc y sứ giả không mang thạch tiểu dân vào địa linh cung giam giữ, mà lại đột nhiên lén lút bỏ chạy ra ngoài sân gốc, cũng đủ rõ dụng tâm đê tiện của hắn như thế nào rồi. Chắc chắn tên ác đạo đưa thiếu nữ đến một nơi kín đáo nào đó, dở trò dâm ô chứ chẳng còn gì nữa. Vì vậy, Chí Tôn phải thu ngắn thời gian trận đấu cùng đào phu nhân mới mong ra tay kịp lúc. Quả nhiên, khi thoáng thấy bóng chưởng kinh thiên càn khôn thần công phát động ầm ì là tự khắc, mặt mày đào phu nhân biến sắc, tự biết không thể nào chống nổi. Nhưng vì chưởng phong mau như điện chớp, không thể tránh né, nên quái bà đã vội vàng tung người xuống dựng song chưởng, quy ra hai đạo âm phong lạnh đến khiếp hồn, đón nghênh cuồng lực càn khôn thần công đang tới bên mình. Ầm, một tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, áp khí từ tám hướng ào ào đến như trận cuồng phong bão tố, các đá tung bay mù mịt, chẳng khác gì một bầy tuấn mã phi mau. Đào phu nhân rống lên thê thảm, toàn thân bắn ra ngoài 2 trượng, rớt xuống rồi gượng gạo đứng lên. Quần hùng đứng chung quanh tràng đều hết sức hãi hùng trước cảnh tượng xảy ra, nhưng chưa một ai dám động thủ. Cả bọn ác đạo chỉ biết thò những luồng hung tuyến nhìn về phía đào phu nhân đang thọ thương lão đảo. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn triển ngay thân pháp bất phàm, nhấc mình lên cao 3 trượng, nương theo bề thế, chàng thiếu hiệp nhắm hướng hắc y sứ giả đã khuất dạng từ lâu, bắn mình theo như là sét trên mây. Đến chừng quần hùng phát giác thì hình ảnh của Chí Tôn đã xa ngoài 100 trượng, mờ ảo trong màn sương đêm. Biết có đuổi theo cũng chẳng ích lợi gì, bọn cao thủ địa linh cung đành lấy mắt ngó theo bóng Chí Tôn cho tới khi chìm tan giữa bầu trời u mịt, mới dìu đào phu nhân thẳng về địa linh cung chữa trị vết trọng thương. Sân cốc bỗng nhiên trở lại bầu không khí trầm mặc vô cùng, như vừa rồi không có sự gì xảy ra. Gió lạnh vẫn rít từng hồi, rừng sâu chợt nghe mấy tiếng hải hùng quái gở, tiếng rú giữa rừng sâu. Giữa lúc đó, Chí Tôn thi triển bộ kinh công thần ảo, chạy nhanh như dệt khói lam mờ, phớt nhẹ qua cánh rừng già, rời khỏi địa linh cung trong một thời gian ánh chớp. Chàng nhất định đuổi theo bắt kịp hắc y sứ giả trước khi tên ác đạo này hành thủ dâm tà. Cặp kỳ quan của Chí Tôn luôn luôn quét qua 2 bên rừng và phía trước mặt chàng, tìm bóng dáng hắc y sứ giả, xem hắn có lẩn giỡn đâu đấy hay không. Trải qua 10 dặm đường vẫn chưa thấy tên ác đạo thấp thoáng nơi đâu cả. Chí Tôn cảm thấy băn khoăn lo ngại vô cùng, lòng chàng càng phút lại càng bối rối thêm hơn. Chàng nhủ thầm, không khéo nàng sẽ bị lọt vào bàn tay Dâm ô của tên ác đạo hỏng cả một cuộc đời. Dù giận nàng không chịu nghe theo lời chàng, nàng nàng nhất quyết cho chàng là thủ phạm giết chết Diệu Thủ Thiền Sư tại cánh rừng Thanh Dương nọ. Nhưng Chí Tôn biết rõ, cũng vì nàng hiểu lầm về chàng như mọi nhân vật khác, nên hết sức lo lắng đến số phận nàng. Lời trối trăng của Diệu Thủ Thiên Sư trước khi lìa bỏ cõi trần giờ hãy còn văng vẳng bên tai Chí Tôn, làm sao nhất thời chàng có thể quên đi được. Nếu Thạch Tiểu Dân có hệ nào, suốt đời lương tâm Chí Tôn sẽ cắn rứt dài dò không thể yên vui. Lại nữa, ngày trước chàng đã từng thọ ân nàng, lẽ nào gặp cơn hoạn nạn chàng lại bỏ mặc cho đành? Chí Tôn nhất định phải cứu cho kỳ được Thạch Tiểu Dân, rồi mọi sự tình sẽ liệu sao. Tâm niệm chấm dứt, Chí Tôn phóng mình qua bên kia ngọn núi, về phía trái cánh rừng già. Chàng trổ thuật khinh công tột độ, vì tự hiểu thời gian đã quá cấp bách rồi. Trong nháy mắt, Chí Tôn đã đến nơi. Chàng đáp mau xuống chân rừng, tợ bóng quỷ hiện về. Cặp kỳ quan Chí Tôn đồng thời quét mau ngang chân rừng mấy lượt, trong khi thính lực dẫn đến cõi tinh chi. Toàn thể đều im bặt như tờ. Từng cơn gió rì rào thoảng qua ngàn lá, tựa hồ lời than khóc của bao nhiêu quan hồn còn chất dưỡng trên cõi thế nhân. Chí Tôn đi chậm chậm dọc theo sườn núi, lục soát khắp nơi một hồi thật lâu, cũng chưa hề phát hiện ra bóng dáng của Hắc Y sứ giả nơi đâu cả. Lúc bấy giờ, can trường Chí Tôn như có một trận lửa cháy ầm ĩ trong đó. Chàng hiểu rõ giờ phút này sự gì chẳng may cũng có thể xảy tới cho Thạch Tiểu Dân rồi. Chắc chắn tên ác đạo đang đưa nàng vào một nơi kín đáo, phá hủy tấm băng trình. Nếu Chí Tôn không thể tìm ra nơi trú ẩn của Hắc Y sứ giả trong các thời gian nữa, thì cuộc đời của nàng từ đây kể như đã diệt bỏ rồi, vì qua rửa nhụy tàn. Đồng thời chàng phải chịu trách nhiệm một phần to lớn trước u hồn của Diệu Thủ Thiền Sư. Tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt đẹp lạ lùng của Chí Tôn. Chàng dừng lại, nhìn lên ngọn núi cao hùng vĩ, chợt lẩm bẩm: ta thử lên đấy xem có gì lạ chăng. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn khẩn cấp phóng mình sang bên kia lưng chừng trái núi, không một định hướng rõ rệt. Tuy nhiên, Chí Tôn không còn hy vọng gì gặp được Hắc Y sứ giả, chàng chỉ trông vào dịp mai thôi. Nhưng đột nhiên, trong giờ phút ấy, có một giọng cười hết sức quái gở từ đâu đây phát ra. Giọng cười sực mùi hoan hỷ, khác giọng, giống như loài quỷ độc từ rừng sâu vừa bắt chợt con mồi. Chí Tôn giật mình, thầm khẽ lấy mình: ồ, hay là... Giọng cười nghe rõ lại, từ trên nửa lưng ngọn núi đưa xuống. Không đợi phải suy nghĩ thêm phí cả thời giờ, vì sự tình đã khẩn cấp lắm rồi, Chí Tôn lẹ bắn mình ngay hướng đó. Chàng chạy dòng theo các gọt đá, tiến tới chỗ nổi lên trận cười, chợt thấy nhỏ dần. Trong lòng Chí Tôn khẩn trương tột độ, hai chân vớt qua những núi đá bén nhọn tợ gươm không ngừng, vượt lên tới dãy núi có hình thù kỳ dị. Chí Tôn bắt chợt một cái hang đen thẳm, phía trước có tảng đá dựng lên án ngự. Chàng liền ngưng ngay thân hình lại. Giọng cười sặc mùi khác giọng đã tắt từ lâu, nhưng dư âm dường như vọng ra từ trong hang núi đó. Chí Tôn giáp thầm: Ồ, tên ác đạo, nào định hình thủ gì đây? Chàng xây mình đến đứng trước cửa hang động, đưa cặp kỳ quan chọc thủng màn đêm nhìn vào. Thình lình Chí Tôn nghe mấy tiếng rú hãi hùng của người con gái từ trong sâu lòng lòng, tiếng rú của sự báo hiệu tuyệt vọng trước sức mạnh của kẻ thù đang hành động quyết liệt. Một ý niệm mới mẻ chợt thoáng nhanh trong óc Chí Tôn. Không để chậm trễ thêm một giây nào, chàng phóng mình vào hang núi, tiến lần vô sâu. Mặc dù đường hang tối om như dùng mực thẳm, nhưng nhờ nhẫn lực ngày nay đạt đến tinh chi, nên Chí Tôn trông thấy mọi sự vật khắp nơi một cách hết sức rõ ràng. Đường hang ngoắt ngoéo, chu vi không ngoài hai trượng, vách đá trơn láng bằng phẳng như bích thạch, thỉnh thoảng cũng có vài ngang ngách đen nhồn. Những kẻ công lực tầm thường khó mà nhận ra mọi vật ở bên trong. Đi sâu độ ba trượng, vừa lách mình qua một vách đá như cánh cửa động chắn ngang, thình lình Chí Tôn ồ lên một tiếng rồi ngưng hẳn thân hình lại. Chàng xạ cặp kỳ quan chói lọi vào phía trong, một cảnh tượng trái mắt hiện ra trước mặt chàng. Trên phiến đá cẩm thạch bằng phẳng, một gã đàn ông to lớn đang loay hoay bên thiếu nữ. Nhưng gã đàn ông này trở lưng ra ngoài, nên Chí Tôn chưa thể nhận được đó là ai, lạ hay quen. Còn thiếu nữ cũng dai mặt vào vách động, nên Chí Tôn vẫn khó lòng trông thấy gương mặt nàng. Có lẽ giờ đây thần pháp của Chí Tôn quá cao thầm, bước đi dù chậm hay nhanh vẫn không hề thoáng rơi tiếng động. Do đó, gã đàn ông mãi chưa phát giác có bóng người lạ tới gần mình. Mặt khác, cũng có thể vì hắn bận say sưa ngắm nhìn cái vẻ đẹp mê hồn của thiếu nữ, không còn để tâm đến mọi sự di động chung quanh. Chí Tôn chợt hừ lên một tiếng, dụng tâm của chàng làm cho gã đàn ông quay mặt lại xem thử hắn chính thật là ai. Gã đàn ông đang ngồi bên cạnh thiếu nữ có tấm thân cực kỳ diễm lệ, bỗng nghe có tiếng động phát mạnh phía ngoài cửa hang. Vừa nổi lên, hắn dùng quay mình lại. Bất chợt, gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, hắn bỗng kêu lên: "Chủ nhân, lệnh xé xác!" Hai tay gã đàn ông từ từ buông thiếu nữ ra. Trong lúc Chí Tôn cũng đã nhận được bộ mặt quái ác của gã đàn ông, chàng bật thốt: "Hắc y ác đạo!" Thật vậy, gã đàn ông ấy chẳng ai khác hơn là hắc y sứ giả vừa bị đuổi đến đây. Hắn kinh hoàng thò cặp mắt quỷ quái nhìn chàng thiếu hiệp giang hồ một chập, rồi lẹ làng phóng mình đứng dậy. Thiếu nữ nằm trên phản đá khẽ khẽ di động thân hình ít cái, chợt lồm cồm ngồi lên, tóc tai bù rối. Nàng dai mặt ra nhìn nhận diện Chí Tôn. Thiếu nữ há hốc chiếc mồm xinh xắn, nàng lẹ làng đứng dậy, cặp mắt màu thu thủy ứa lệ nhìn chàng, trong khi chân tháo lui vào xó đồng. Bất giác nàng bừng khóc. Chí Tôn suýt kêu thành tiếng: "Thạch tiểu dân!" Tự nhiên chàng hiểu rõ sự gì đã xảy tới cho nàng rồi. Cảnh tượng đó khiến cho sát khí bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng hướng cặp kỳ quan chói tỏa căm hờn vào mặt hắc y sứ giả. Sau đó chàng từ từ xê mình lên nửa trượng, đối diện tên ác đạo khoảng độ vừa tầm song chưởng. Chí Tôn dừng lại quát: Hắc y đạo tặc, đêm nay số mạng người đã hỏng rồi. Chữ hỏng rồi còn chưa kịp dứt, Chí Tôn đã đẩy ra một luồng áp khí, nghe lẫn có tiếng trời gầm trong ấy. Đó là đường chiêu lôi kinh thiên địa, chưởng thức thứ nhất trong Ô Mộc Bảo Lục. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Dĩ nhiên, trong cơn lửa thù ngùn ngục bùng cháy trong tâm can, Chí Tôn triển ra một chiêu giới cần gần toàn bộ nội lực của mình, bề thế cường liệt thật là đáng khiếp. Chàng quyết chí quật chết hắc y sứ giả tại tràng để rửa nhục cho Thạch Tiểu Dân. Thoáng trong, bóng chưởng khổng lồ hầu như bao trùm hang động đó, đồng thời không thể tránh né đi đâu cả. Hải hùng hiện lên gương mặt của hắc y sứ giả, nhưng tên ác đạo âm hiểm này vẫn làm như bình tĩnh, chẳng chút bối rối lộ ra ngoài. Hắn gắng gượng cười khà một tiếng, hơi thấp người xuống, dẫn đủ 10 phần công lực lên hữu chưởng, huy động một luồng áp khí nặng tợ núi lở đón nghênh kình địch của kẻ thù. Âm toàn thể hang động rung chuyển cơ hồ ập đổ, các bụi theo đó tung bay mù mịt, che lấp cả mọi người, không còn có thể nhìn ra một ai nữa cả. Kình phong ào ào quay quần dội vào bốn bề vách đá, nghe thật hải hùng ghê sợ. Một chập lâu kình lực mới tan dần, hang động trở lại bình thường, nhưng âm gian hãy còn rên rỉ chưa ngừng. Hắc y sứ giả loạn chọn lui về sau hơn nửa trượng. Các đạo quyết quản trào sôi lên, bộ mặt quái ác âm hiểm của tên ác đạo biến đổi nhanh chóng, trông càng dữ tợn hơn bao giờ cả. Trái lại, Chí Tôn vẫn còn đứng sừng sững như ngọn cổ sơn, thân hình chẳng chút xê dịch. Chẳng đợi hắc y sứ giả kịp phản ứng một đường chiêu, Chí Tôn vận dụng toàn bộ nội lực lên hữu chưởng, quay nửa vòng tròn, cuồn cuộn đưa ra một luồng kình đạo nộ hải dương ba, hết phường tránh né. Nộ hải dương ba là chiêu thức thứ tư trong Ô Mộc Bảo Lục, sau chưởng pháp Càn Khôn Thần Công, có sức tàn phá thế nào không tưởng tượng được. Từ ngày tái diện giang hồ, vì có mấy ngón võ công Phục Ma Thần Công và Huyết Ảnh Lôi Đình của Nam Tà mà tạm ít khi Chí Tôn dùng tới. Thế nhưng sau trận đấu võ cùng Cái Thế Hồng tại sân Võng Thiên Thạch đến nay, Chí Tôn lại thường sử dụng, vì hiểu rõ sự lợi hại của chưởng thức Ô Mộc Bảo Lục. Bởi vì trải qua một thời gian ứng nghiệm, Chí Tôn tự thấy Ô Mộc Bảo Lục vẫn còn là một kiệt tác vũ thuật trên chốn giang hồ từ bấy lâu nay. Đồng thời hai đường chiêu Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công vẫn là quyền thông vũ trụ, công phá vô biên khắp cả vũ lâm, chưa hẳn có ngọn chưởng phong nào sánh kịp. Ngày trước khi chàng vừa luyện xong năm chưởng pháp Ô Mộc Bảo Lục, chưa kịp thi trưởng, sức mạnh khủng khiếp của hai đường chiêu kế bị bọn Ngọc Diện Diêm Bà, Âm Ma Giáo Chủ, Nam Hòa Quái Tình quật rơi xuống tuyệt cốc, toàn phế cả võ công. Cho đến cả ba năm dài, Chí Tôn mới khôi phục lại toàn vẹn. Dĩ nhiên thoạt đầu cách sử dụng có kém xúc đi phần nào, nhưng từ nay Chí Tôn nhất quyết tận dụng hai đường chiêu tuyệt thế đó. Nếu có cơ hội, chàng sẽ dành một thời gian ngắn ngủi khổ luyện lại cho tới mức độ tinh vi. Quay lực của Ô Mộc, Bảo Lục trước cũng như sau vẫn là vô thượng giang hồ. Quả nhiên, đường chiêu nộ hải Dương Ba vừa phát khởi là bộ mặt quái hiểm, tàn khốc của Hắc Y sứ giả đã thấy biến đổi nhanh chóng. Tên ác đạo rất hận thù: "Tiểu tử, quả ngươi tàn ác thật." Theo tiếng quát, Hắc Y sứ giả đã ngưng tụ tinh khí, thân về một mối, quyết một phen chết sống với chí tồn. Đơn thủ tên ác đạo bỗng triển ra một luồng quyết âm chưởng và khí thể màu trắng lờ mờ tiếp lấy chưởng phong kình địch. Âm, một loạt tảng đá trên vách hang động đổ ào ào xuống, cát bụi tóc bay trùm phủ khắp nơi. Hắc Y sứ giả không chịu nổi áp lực quật nhầm, rống lên một tiếng hết sức thê thảm. Máu tươi trong mồm hắn phúng ra, từng hắn dội nuốt vào vào liền liền chẳng hề ngưng. Thân hình tên ác đạo lắc lư như không còn đứng vững, đơn chưởng dừng buông sụi xuống. Chí Tôn vô cùng quan hỷ, chàng lại xê mình tới, dở hữu chưởng lên định kết thúc trận đấu bằng một đường chiêu càng khôn thần công. Với toàn bộ nội lực vừa ngưng tụ, bất ngờ trong lúc đó, Thạch Tiểu Dân dùng dậy rên lên một tiếng đau thương của trái tim vừa đẫm máu. Thình lình thiếu nữ phóng mình qua khỏi Hắc Y sứ giả và Chí Tôn chạy bắn ra ngoài hang động. Động tác của thiếu nữ quá đột ngột khiến cả hai người không có một ai kịp phản ứng. Chí Tôn hạ chưởng xuống, quay mình lại trông theo bóng hình kiều diễm của Thạch Tiểu Dân đã khuất sau khúc đường hang ngoằn ngoèo. Hắc Y sứ giả cũng sững sờ lên, hướng cặp mắt quỷ quái về phía Phật Tiểu Dân phóng đi loạn choạng. Đột nhiên Chí Tôn quát: "Thạch cô nương, hãy dừng lại!" Cùng trong tiếng quát, chàng thiếu hiệp bắn mình theo Thạch Tiểu Dân mau hơn sấm sét. Chỉ trong nháy mắt, Chí Tôn đã ra khỏi hang động, quét nhanh cặp kỳ quan tìm Thạch Tiểu Dân. Nhờ đó, Hắc Y sứ giả thoát cơn hiểm nghèo một cách không ngờ, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Hắn dùng ngay thân pháp quỷ muội theo sau lưng Chí Tôn rời khỏi u động, phóng đi về hướng đông bắc. Phút chốc, hình ảnh tên ác đạo không còn thấy nữa. Trong lúc Chí Tôn đã do một hướng khác đuổi theo cái bóng diễm kiều của Thạch Tiểu Dân đang chạy phía trước mặt chàng ngoài 50 trượng, phớt mau qua cánh rừng già. Chàng vừa quát tháo vừa trổ thuật khinh công thần ảo sau lưng thiếu nữ, quyết không buông tha. Nhưng tối rừng cây rậm rạp nọ thì cái bóng kiều diễm của Thạch Tiểu Dân đột nhiên hạ ngay xuống đấy. Tự khắc thiếu nữ biến mất giữa vùng đen thẳm của cành lá rậm rạp. Chí Tôn hốt hoảng thi triển thân pháp tột độ chạy tới lùm cây rậm rạp tợ luồn điện chớp. Chàng đáp xuống lùm cây nơi bóng trắng của Thạch Tiểu Dân vừa đột nhiên chui vào. Chàng quét cặp kỳ quan nhìn quanh khắp, tuyệt nhiên chẳng thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng trong rừng cả. Chí Tôn chép miệng: "Ta thử đi tìm một lúc xem sao." Chàng đi lục soát nhanh quanh rừng một hồi lâu vẫn không hề phát giác tâm dạng Thạch Tiểu Dân. Chí Tôn dừng lại lẩm bẩm: "Có thể nàng vì hổ thẹn mà lẩn tránh ta, vậy ta cũng không nên tìm kiếm nữa làm gì, sau này gặp lại sẽ hay. Bây giờ ta hãy trở lại Địa Linh Cung giết cho được Hắc Y sứ giả và tìm gặp tên là Bá Đạo hỏi tội." Tâm niệm dứt khoát, Chí Tôn chợt nhấc mình phóng ra khỏi rừng chạy thẳng về phía địa linh cung. Chợt ngay trong giờ phút đó, từ đâu đó nổi lên một trận cười vô cùng quái gở. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng bén nhọn như có trăm ngàn mũi gươm thốc mạnh vào tai, khiến Chí Tôn bắt phải rúng động cả thân hình. Chỉ nội giọng cười cũng biết rõ nhân vật thần quái nào đang phát âm có cái nội lực quyền thông vũ trụ, độc bá giang hồ rồi. Chí Tôn vô cùng khiếp hại, lẩm bẩm: quái lạ thật, nhân vật nào lẫn quẩn đâu đây, toan hành thủ những gì, nhưng hắn tàn ẩn nơi đâu, thật khó mà định hướng. Chàng quét cặp kỳ quan tìm khắp trong rừng, chập lâu cũng không thể nào nhận định phương vị của giọng cười đó. Chí Tôn còn đang ngơ ngác chưa hiểu phải làm sao thì đột nhiên một chiếc bóng lờ mờ từ trong lùm cây rầm phóng đi. Chiếc bóng chẳng khác ma quỷ hiện hình giữa đêm khuya. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn lẹ làng bắn mình theo chiếc bóng âm hồn. Chiếc bóng chạy phía trước mau như sào xà. Chí Tôn đuổi theo phía sau cách khoảng 30 trượng. Trải qua hơn 5 dặm đường, Chí Tôn vẫn chưa kịp chiếc bóng. Chàng tăng gia kình lực, chạy như dệt khói phớt ngang cánh rừng già. Nhưng mãi vẫn không thu ngắn lại quãng đường cách khoảng giữa chàng và chiếc bóng quỷ quái ấy. Thần pháp chiếc bóng quả nhiên thần quỷ khôn lường. Chí Tôn biết đã gặp phải tai kình địch đáng khiếp, chàng hết sức dè dặt. Lần thứ nhất trên chốn giang hồ chàng gặp một quái thủ có cái thân thủ thần quái như thế. So với Nam Tà Bắc Đẩu, Bắc Độc lão ma, chiếc bóng phía trước hãy còn hơn một bậc, thật không thể nào ngờ được. Chiếc bóng chạy một mạch đến ngọn cao lãnh có nhiều cây bá tòng kia bỗng ngừng lại chờ Chí Tôn tới. Chỉ trong chớp mắt, Chí Tôn đã lên tới nơi. Chàng phóng xuống đứng cách chiếc bóng độ ngoài 2-3 trượng. Chí Tôn quét cặp kỳ quan vào chiếc bóng, chàng nhận ra đó là một lão quái râu bạc bật phơ ngoài 100 tuổi, mình gầy như hạt nhưng mặt tợ trăng tròn, cặp mắt sáng rực như hai luồng điện, nhìn tới ai dù là quái thủ vũ lâm cũng không khỏi rùng mình. Chí Tôn cũng phải rúng động tận đáy lòng khi chạm đến hai luồng thần nhẫn của quái lão trước mặt. Dĩ nhiên, Chí Tôn chưa gặp quái lão này lần nào cả. Chàng lặng đi một chập, rồi nghiêm giọng hỏi: lão tiền bối là ai đây? Xin cho giảng sinh được rõ. Giọng nói của quái lão tuy nhỏ nhưng có cái ma lực khủng khiếp. Lão phu tên gọi Trung Ly Mộ Hoành. Chí Tôn hiện lên vẻ mặt một niềm hoan hỷ khôn cùng. Chàng chắp tay trước ngực cung kính: kính mừng lão tiền bối giá lâm. Giảng sinh từ lâu nay nghe tiếng mà chẳng thấy được tôn nhang, nay được diện kiến thật là điều vạn hạnh. Trung Ly Mộ Hoành phất chưởng đỡ Chí Tôn: tiểu tử hãy yên tâm, đừng làm lễ bái. Lão phu cũng không ngờ gặp người ở nơi đây. 3 năm về trước, nghe đồ tuệ Phương bảo người bị Ngọc Diện Diêm Bà họp cùng âm ma giáo chủ và Nam Hoa quái tinh quật nhầm trọng thương, té xuống tuyệt mệnh cốc, tưởng đâu mệnh trời đã dứt số người. Chẳng dè quá công chẳng phụ lòng người, người còn sống sót quả là điều đáng mừng. Nghe Trung Ly Mộ Hoành nhắc tới Thiên Sơn Long Nữ, Chí Tôn cảm kích không cùng. Chàng hỏi: hỏi lão đại hỷ nhân. Thưa lão tiền bối, hiện giờ đồ cô đang ở nơi đâu? Lão tiền bối có thể cho giảng sinh được biết không? Bằng giọng ngậm ngùi, Chung Ly Mộ Hoành đáp. Tiểu tử à, từ cái đêm đánh nhau với Ngọc Diện Diêm Bà dưới chân đồi thần nữ tại núi Du Sơn, đồ Tuệ Phương chỉ còn gặp lão phu lần chót báo tin chẳng lành về ngươi, rồi ra đi biển biệt, cho mãi đến nay chẳng hiểu sống chết thế nào. Ta tìm khắp chốn giang hồ mà chưa nghe tung tích. Bất giác Chí Tôn buồn tiếng thở dài. Thật tội nghiệp cho đồ cô thì thôi. Trung Ly Mộ Hoành cũng trầm tư, buồn rầu một chập, rồi bảo Chí Tôn. Tiểu tử, hãy gác qua chuyện cũ, giờ ngươi hãy thuật rõ nội tình diễn ra từ lúc rớt xuống tuyệt mệnh cốc đến nay lão phu nghe. Chí Tôn dân dạ, chàng bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc bị Nam Hoa quái tinh quật nhầm ma độc vô hình, rớt xuống tuyệt mệnh cốc, gặp Nam Tà dùng chân lực chữa trị cho chàng 3 năm tống khí chất độc, rồi trở lại giang hồ. Mọi việc xảy ra sao sao đều nói rõ ràng cho Chung Ly Mộ Hoành nghe. Chung Ly Mộ Hoành tai vừa lắng nghe, chiếc đầu tóc bạc phơ luôn gật gù, tỏ ra đã biết hết mọi việc đã xảy ra. Chờ cho tới lúc Chí Tôn chấm dứt câu chuyện, lúc bấy giờ lão nhân mới hỏi. Này tiểu tử, lão Nam Tà cũng hiểu rõ phương cách cây tàn chi quái đao nữa à? Chí Tôn gật nhẹ đầu. Thưa lão tiền bối, quả đúng như thế, không sai. Nam lạ Tà lão tiền bối bảo giảng sinh do một sự tình cờ, người đã biết rõ cách kỳ luyện võ khí tàn chi quái đao. Tuy vậy lão chưa từng thực hiện lần nào cả, cho nên chẳng hiểu rõ thành tựu hay không. Có điều hệ trọng là cũng do quyển quyết hải thâm cụ mà xảy ra hậu quả thảm khốc như ngày nay. Chung Ly Mộ Hoành cao cặp lông mày bạc như phơ. Quyển quyết hải thâm cụ của sư phụ ngươi ngày xưa ghi chép những gì trong đó? Phần đầu sư phụ giảng sinh ghi rõ từng tên họ những cựu nhân có nhúng tay vào máu trong trận thảm sát 200 mạng người trong Cam Lộ Bang. Còn các trang cuối cùng, theo lời Nam Tà lão tiền bối cũng như Tam Môn thần lão tiền bối thì chắc chắn có chú giải trước tác tàn chi quái đao, nhưng ngày trước giảng sinh vô ý chưa từng lật tới. Quyết hải thâm cù quyển sách ấy hiện ở nơi đâu? Thưa lão tiền bối, quyển quyết hải thâm cù có thể đã lọt vào tay Ngọc Diện Diêm Bà ngay khi giảng sinh bị trúng ma độc vô hình của Nam Hoa quái tinh, rớt xuống tuyệt mệnh cốc cách đây hơn 3 năm về trước. Chung Ly Mộ Hoành ồ lên một tiếng, trầm lặng giây lâu, lộ vẻ như lo ngại điều gì. Lão đại kỳ nhân lại tiếp. Thế còn cây tàn chi quái đao xuất hiện tại Hải Âu Lệnh Đường, Trương Mộ Gia Trang và cả Bạch Sa Cung do đâu mà có? Theo ngu ý giảng sinh, có thể tất cả sự tình đó đều do bàn tay nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà mà ra cả. Gương mặt thần kỳ của Chung Ly Mộ Hoành trầm nặng xuống. Nghĩa là thế nào? Đã có dự kiến từ trước, Chí Tôn đáp ngay. Nghĩa là sau khi luyện thành cây tàn chi quái đao, có thể nữ quái hồ ly đã sai một vài nhân vật hành thủ giang hồ ngay lúc giảng sinh vừa lên khỏi tuyệt mệnh cốc. Chung Mộ Hoành hơi ngạc nhiên. Những nhân vật nào? Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Hai luồng tinh quang của lão đại kỳ nhân Chung Mộ Hoành bỗng sáng rực lên. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu à? Chí Tôn gật mạnh đầu. Quả thực chẳng sai, chính tên ác đạo này đã cải trang dung mạo giảng sinh một cách hết sức kỳ diệu. Hắn cầm cây quái đao xuất hiện nhiều nơi trong vòng nửa tháng nay, đã sát hại có trên 200 cao thủ vũ lâm, đồng thời trút tội cho giảng sinh. Chính mắt giảng sinh đã một lần bắt gặp tên ma đầu này tại cánh rừng già nọ, trong khi hắn định ra tay giết chết bọn sứ giả Hải Âu. Giảng sinh quyết lột mặt nạ giả hiệu thì hắn đã mau chân bỏ chạy. Kinh dị hiện trên gương mặt Chung Ly Mộ Hoành. Qua một giây, lão đại kỳ nhân sẽ gật gù trầm giọng. Tiểu tử, ngươi có biết nhân vật nào giả mạo ra ngươi hành thủ trên chốn giang hồ từ trên một tháng nay không? Hai hàm răng của Chí Tôn nghiến hận thù. Thưa lão tiền bối, rất có thể chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chính tên tiểu cuồng ma là Bá Đào Quá Thân, chứ chẳng còn một nhân vật nào khác lạ nữa cả. Bởi vì theo như lời của Tam Môn Thần lão tiền bối thì tên ác ma này có một lối hóa trang độc tôn trên chốn giang hồ, chẳng ai bị kịp. Nhưng Lạc Bá Đào ngày trước có thù hận gì với người mà thi hành độc thủ như thế? Chí Tôn đáp chẳng chút do dự. Theo chỗ giảng sinh tìm hiểu, trải qua một thời gian trên chốn giang hồ thì Lạc Bá Đào chính thật là họ Triệu, gia huynh của Hắc Phục Hoàng Triệu Lệ Trân. Thiếu nữ này cách đây 3 năm về trước, trong lúc giảng sinh còn khoác cái dung mạo của sư phụ đi tìm thù rửa hận. Chẳng may nàng đã nhận lầm là kẻ đã giết cha nàng Triệu Dực Thu, nên sinh ra oán cừu từ đó, đồng thời phản bội Hải Âu quái khách, gia nhập vào âm ma giáo, liên kết với bọn ác ma này hủy diệt giảng sinh. Dĩ nhiên Lạc Bá Đào phải giữ phần quan trọng trong đó. Đến đây Chung Ly Mộ Hoành có vẻ khó nghĩ một giây, rồi lại bảo Chí Tôn: người bảo Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân hiểu lầm ngươi trong trận thảm sát Triệu Dực Thu, vậy năm xưa ai chính là kẻ cầm cây tàn chi quái đao xuất hiện tại gia trang sát hại cha nàng? Do dự một chập, Chí Tôn mới đáp: lão tiền bối ạ, điều này từ lâu rồi. Giảng sinh tuy chịu hàm quan nhưng không hề tiết lộ sự thật bề trong của nó, chỉ cam tâm nhận lấy hậu quả mà thôi. Tại sao ngươi không dám tiết lộ? Vì giảng sinh sợ di hại đến nắm xương tàn của người đã chết từ lâu. Cặp kỳ quan của Chung Ly Mộ Hoành xà thẳng vào mặt Chí Tôn, như muốn soi thấu tiềm ẩn tâm tư của chàng. Lão đại kỳ nhân khe khẽ: tiểu tử, có điều chi bí ẩn cứ thú thật lão phu nghe, biết đâu sau này ta chẳng có dịp giúp ngươi giải hết nỗi oan tình đó. Ngươi nên thành thật, ai là kẻ hành thủ lão Triệu Dực Thu trong đêm đông nọ? Tự biết không thể giấu giếm với lão đại kỳ nhân được, Chí Tôn trầm đi một chập, đáp nhẹ: thưa lão tiền bối, chính thật dâm sư của giảng sinh đã xuất hiện, hành quyết lão họ Triệu đêm đồng ấy. Chung ly mộ hoành vô cùng kinh dị. Ồ, sao có sự lạ lùng này? Lúc ấy, mặc dù lão phu không hiện thân trên chốn giang hồ, nhưng từng nghe sư phụ ngươi Dương Chấn Hoàng đã bị thảm tử tại hang núi Vũ Lăng. Chính ngươi đã cải trang, lão ta thừa cái di chí trả hận thù, chẳng lẽ nào? Chí Tôn bình thản: sự thật sau vũ quyết tẩy Cam Lộ Bang, sư phụ giảng sinh cùng hai sư thúc Kỳ Văn Quang và Châu Lập Đạo chỉ mang vết thương trầm trọng trong mình, nằm trong lớp tử thi của chúng cao thủ, chứ chẳng hề chết. Mai đầu hôm sau, lão thần y Sanh Qua Đà Ngô Tế Nhân Ngàn Hòa dùng linh đơn cứu sống, đưa về hang núi Vũ Lăng, rồi sau đấy ẩn dật nhiều năm, cho tới khi truyền dạy võ công cho giảng sinh, người mới phát hiện cây tàn chi quái đạo trên chốn giang hồ tìm thù rửa hận. Đồng thời chung ly mộ hoành cắt phăng câu nói của Chí Tôn, nghĩa là những nhân vật kể từ lão Triệu được thu về trước bị thảm hại đều do tay của sư phụ người Dương Chấn Hoàng. Kế đến khi bị hại lần thứ hai tại hang núi Vũ Lăng, người mới thay lão cầm cây tàn chi quái đao thừa hành sứ mệnh người đã chết. Chí Tôn gật đầu: quả đúng chẳng sai thưa lão tiền bối. Chính trong đêm đông nọ, sư phụ hành thủ giang hồ, giảng sinh luyện võ tại núi Vũ Lăng chẳng hề hay biết chi cả. Cho nên đến khi Hắc Phụng Hoàng phát giác giảng sinh cải dạng ra dung mạo của sư phụ, liền lầm tưởng hận thù từ đó. Chòm râu bạc phếu của Chung Ly Mộ Hoành phất phơ liền liền, lão gật gù bảo: nếu tất cả mọi sự tình ngày trước diễn ra như lời tiểu tử vừa nói, thì những chuyện trái ngược đáng tiếc vừa qua cũng như vậy chứ chẳng không. Lạc Bá Đào vì mối thù nhà quyết tâm hạ sát kình địch để rửa hận năm xưa. Tuy vậy, ngoài việc tên tiểu cuồng ma lầm lẫn hắn cải dạng ra chủ nhân lệnh xé xác, đã tạo ra bao nhiêu thảm cảnh trên chốn giang hồ, rút tội cho người, dụng tâm này thật là cực kỳ độc hiểm. Cặp kỳ quan của Chí Tôn không rời khỏi Chung Ly Mộ Hoành. Dụng tâm của tên tiểu cuồng ma Lạc Bá Đào như thế nào hở lão tiền bối? Chẳng chút nghi ngại hoặc nghĩ ngợi gì, Chung Ly Mộ Hoành đáp: dụng tâm của tên tiểu cuồng ma đó là muốn nhờ những cao thủ giang hồ tiếp tay trả thù cho hắn, bởi vì hắn biết trước xưa ngươi có nhiều kỳ nhân quái khách thương yêu, nếu hắn đơn phương đương đầu cùng ngươi, chắc gì phía sau lưng không có những cao thủ xông vào trợ lực, như vậy hắn khó thể thực hiện được những điều ước mong. Cho nên hắn cần cải dạng người, chẳng những tạo quán cừu trên chốn giang hồ, mà lại nhắm vào những đại ân nhân của ngươi trở lại hận thù ngươi. Thế có nghĩa là hắn làm sao cho tất cả bọn Vũ Lâm đều cầm gươm giết ngươi, thì chừng đó chắc chẳng ngươi không còn một chỗ đất dung thân.